tình trung, tình cuối. Chương 36, C36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Thư Ý bị thả lại giường bệnh thì không nói gì nữa. Bạch Kính cũng không mở miệng. Còn lại Cận Ngôn cũng không dám nói lời nào. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên xấu hổ. Từ lúc Lý Thư Ý tỉnh lại cả người vẫn còn mơ hồ. Đủ loại hình ảnh lộn xộn trong đầu cứ chồng chất lên nhau. Thậm chí y còn không phân biệt được cái nào là thật. Cái nào là mơ hay do mình tự tưởng tượng ra. Y nhìn về phía Bạch Kính. Có chút chần chừ hỏi. Hôm qua là cậu đưa tôi tới đây. Bạch Kính nhìn Lý Thư Ý không nói lời nào. Có lẽ là vì hắn cảm thấy câu hỏi này không quan trọng. Không cần thiết phải trả lời. Lý Thư Ý biết hắn ngầm thừa nhận. Sắc mặt trắng bệch hỏi. Tôi có hay không? Lý Thư Ý mở miệng ra mới phát hiện âm thanh của mình có chút run rẩy. Y ổn định lại tinh thần mới nói câu kế tiếp. Có nói cái gì hay không? Bạch Kính nhìn y chằm chằm. Lý Thư Ý lúc này giống như một tên tội phạm đang chờ nhận bản tuyên án đến từ thẩm phán. Tuy rằng bên ngoài cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra vô vàn nỗi bất an và sợ hãi. Không có, Bạch Kính nhàn nhạt nói. Lúc tìm được cậu, cậu đã mất hết ý thức. Đột nhiên hắn nhíu mi lại. Hỏi Lý Thư Ý, lúc đó cậu muốn nói cái gì? Lý Thư Ý không hề chớp mắt. Nhìn chằm chằm thần thái của Bạch Kính khi nói chuyện. Mãi đến lúc Bạch Kính mang chút nghi hoặc mà nhìn y. Y mới có thể hoàn toàn xác định. Bạch Kính không nghe được những lời y nói. Hắn không nghe được những lời cầu xin lúc đó của y. Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Lý Thư Ý rốt cuộc cũng trở về đúng chỗ. Y nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thân thể cứng đờ cũng dần thả lỏng lại. Mặc kệ là lúc ấy do trời mưa to át đi âm thanh của y, hay là y đã sốt tới mơ màng căn bản không thể mở miệng. Chỉ cần Bạch Kính không nghe những lời nói đó thì tốt rồi. Lý Thư Ý hoàn toàn không dám nghĩ tới. Lúc trước y cùng với Bạch Kính cãi nhau thành như vậy. Nếu Bạch Kính nghe được mấy lời đó không biết hắn sẽ có phản ứng thế nào. Có lẽ hắn không những chán ghét y mà còn xem thường y nữa. Lý Thư Ý hiểu rất rõ Bạch Kính. Hai người bọn họ bản chất là cùng một loại người. Lúc trước Bạch Kính cứu y, cũng là bởi vì điểm kiên cường này của y. Nếu Lý Thư Ý là một kẻ yếu đuối cầu xin sự thương hại đến từ người khác, Bạch Kính sẽ không liếc nhìn y dù chỉ một lần. Lý Thư Ý nhắm mắt, sắc mặt có chút mệt mỏi. Không có, không muốn nói gì cả. Cận Ngôn đứng ở bên cạnh nghe mà đầu óc mờ mịt. Xem chừng bọn họ đã nói chuyện xong. Mới đến gần Lý Thư Ý cúi đầu nói. Chú Lý rất xin lỗi. Cậu không viện lý do. Cũng không nói bản thân mình lúc ấy bận công việc đã mấy ngày không được ngủ. Chỉ đơn giản nói. Chú Lý ngày đó là do con ngủ quên. Để chú ở sân bay đợi lâu như vậy. Thực xin lỗi. Được rồi. Chuyện có gì to tát đâu. Lý Thư Ý ngắt ngang lời của cậu. Tìm cho chú chút đồ ăn đi. Cận Ngôn lúc này mới phản ứng lại. Nhưng người chỉ một loạt bình giữ ấm thức ăn ở trên bàn hỏi. Chú Lý, chú muốn ăn cái gì? Có canh có cháo còn có điểm tâm nữa. Lý Thư Ý bất ngờ. Nghe Cận Ngôn lải nhải nói thức ăn này là do ai với ai đem đến. Trong lòng lại có chút ấm áp. Y mỉm cười hỏi. Có cháo trắng không? Cận Ngôn gật đầu không ngừng. Có. Ngô quản gia nói mỗi khi thân thể chú không khỏe sẽ không thích ăn gì khác. Chỉ thích ăn cháo trắng thôi. Cậu mở bình giữ nhiệt ra. Đó là do bác Ngô giữa trưa mới cho người đưa tới. Lúc múc ra chén sứ vẫn còn nóng hổi. Cận Ngôn đỡ giường lên. Đem bàn đưa tới. Lại cẩn thận đặt cái bát trước mặt Lý Thư Ý. Dặn dò. Chú Lý coi chừng nóng. Lý Thư Ý gật gật đầu. Đưa tay lấy muỗng. Múc một ít cháo, nhưng lại không có sức lực để cầm cái muỗng lên. Y thử rất nhiều lần. Mỗi lần dùng hết sức, tay sẽ không tự chủ được mà buông ra. Ngay cả cái muỗng cũng không có cách nào nắm chặt. Cận Ngôn giữ tay Lý Thư Ý lại. Cười hì hì nói, chú Lý để con giúp chú. Ở trước mặt Lý Thư Ý cậu vẫn luôn là một đứa trẻ. lúc nào cũng bị dạy dỗ. Hiếm khi có dịp Lý Thư Ý cần cậu chăm sóc. Lý Thư Ý cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ. Tuy rằng đối với trạng thái suy yếu của bản thân hiện tại có chút chán ghét. Nhưng dạ dày lại hơi đau nhói. Nên y không thể không ăn một chút gì đó. Lý Thư Ý buông lỏng tay. Cận Ngôn còn chưa kịp cầm lấy cái chén. Di động đã kêu lên trước. Cậu lấy ra điện thoại ra. Là số của Bạch Hạo gọi tới. Cả người đều ngây ngẩn. Lý Thư Ý đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại của cậu nói. Đi nghe điện thoại trước đi. Cận Ngôn vốn có chút do dự. Nhưng Bạch Hạo trước nay sẽ không chủ động mà tìm cậu. Cậu lại lo lắng có chuyện gì xảy ra. Liền lên tiếng. Cầm điện thoại đi ra ngoài. Lý Thư Ý cúi đầu rời chén cháo lại tới trước mặt mình. Hai tay của y cầm lấy chén. Muốn đem cháo từ trong chén uống vào. Nhưng chén vừa mới rời khỏi mặt bàn. Lý Thư Ý đã không đủ sức. Định cầm nó thả về. Tay y lại run lên. Mắt thấy chén sắp rơi xuống. Một bàn tay bỗng nhiên đưa tới giữ cái chén lại. Lý Thư Ý ngẩng đầu lên. Nhưng Bạch Kính lại không nhìn y. Hắn cau mày cầm lấy cái chén. Sau đó ngồi xuống bên giường. Cầm muỗng múc một nửa muỗng cháo. Thổi thổi. Lại khẽ chạm vào môi dưới để thử độ ấm. Lúc này mới đưa tới bên miệng Lý Thư Ý. Lý Thư Ý không nhúc nhích. Hai người yên lặng mà nhìn nhau. Bạch Kính lo lắng cháu sẽ nguội. Giọng nói dường như có vẻ không kiên nhẫn. Lý Thư Ý, cuối cùng Lý Thư Ý cũng cụp mắt xuống mở miệng. Đem cháu từ từ nuốt vào. Thầm nghĩ Bạch Kính đã không có chút phản ứng nào, mình còn ở đây ra vẻ cái gì. Thế là một người đút một người ăn. Nhưng không khí lại không có chút mờ ám nào. Đột nhiên Lý Thư Ý hỏi. Sao cậu lại đi tìm tôi? Đường Tuyết gọi điện cho Tả Minh Viễn nói không tìm thấy cậu. Lý Thư Ý trầm mặc, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn hỏi. Tại sao cậu lại tìm được tôi? Động tác trên tay Bạch Kính dừng lại một chút. Chuyện này chính bản thân hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ nghe Đường Tuyết nói mấy câu. Sao lại có thể lập tức đoán ra được Lý Thư Ý đã gặp qua Triệu Huy? Sao có thể đoán được y cố tình tránh những người khác rời đi một mình? Nhất định là tới gặp ba và cô của y. Chính Bạch Kính cũng không thể giải thích được. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là bởi vì hắn đã quá hiểu Lý Thư Ý, hắn biết rõ Lý Thư Ý sẽ làm cái gì? Cũng giống như biết rõ bản thân hắn muốn làm cái gì? Lý Thư Ý đợi hồi lâu không thấy câu trả lời. Cũng không chịu bỏ cuộc. Vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Kính. Bạch Kính cúi đầu múc cháo, tránh đi tầm mắt của y nói. Là người quản lý của Nghĩa Trang gọi tới đây. Lý Thư Ý sửng sốt. Sau khi hoàn hồn khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười tự diễu. Chút hy vọng mong manh từ đáy lòng cũng biến mất sạch sẽ. Hy vọng cái gì đây? Hy vọng Bạch Kính sẽ để ý tới y một chút. Hy vọng hắn đến Nghĩa Trang tìm y là vì lo lắng cho y. Chứ không phải miễn cưỡng mà đi tìm. Dường như lần nào cũng vậy. Lần nào y cũng phán đoán hành vi của Bạch Kính rồi lại tự cho là mình đúng. Nếu không được đáp lại liền thẹn quá thành giận. Rồi cãi nhau với Bạch Kính, sau đó cả hai lại rơi vào chiến tranh lạnh. Lần này thì khác, Lý Thư Ý không còn thẹn quá hóa giận nữa. Y chỉ cảm thấy mình đáng thương. Đáng thương đến nỗi không dám đối diện với việc Bạch Kính đã yêu người khác. Sống chết vẫn tìm cho mình một lý do để quấn lấy đối phương. Bạch Kính lại đưa muỗng tới bên miệng Lý Thư Ý, y lắc lắc đầu nói. Không cần, tôi no rồi. Y nhìn Bạch Kính, không có châm chọc cũng không có khiêu khích, chỉ đơn giản nói. Cảm ơn, cho cậu thêm phiền phức rồi. Nháy mắt sắc mặt Bạch Kính trở nên cực kỳ khó coi. Những lời này hắn không biết đã nghe bao nhiêu lần. Từ lúc Lý Thư Ý vào bệnh viện tới giờ, người nào cũng nói hết câu xin lỗi rồi lại cảm ơn với hắn. Bây giờ những lời này lại từ trong miệng của Lý Thư Ý nói ra. Bạch Kính không thể khống chế lửa giận của mình nữa. Nếu cậu không muốn cho tôi thêm phiền phức, thì đừng tự hành hạ chính mình. Bạch Kính là cố tình chọc giận Lý Thư Ý, hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng nản lòng buông xuôi này của y. Bây giờ hắn tình nguyện cãi nhau với Lý Thư Ý để y nói với hắn những lời mắng chửi khó nghe. Như vậy hắn mới có thể nhìn thấy chút sức sống từ y. Nhưng mà Lý Thư Ý lại không để hắn được như mong muốn. Ngược lại còn mỉm cười một chút rồi nói. Cậu yên tâm, nhất định sẽ không có lần sau. Đại khái Lý Thư Ý có thể đoán được Bạch Kính đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ Bạch Kính cho rằng đây là do y tự biên tự diễn. Chơi trò mất tích, giả vờ đáng thương, lại luôn ở vào thời điểm mấu chốt nhất có người liên hệ tới Bạch Kính. Khiến cho Bạch Kính có thể đúng lúc mà phát hiện ra mình mất tích. Lại còn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Lý Thư Ý không ngần ngại dùng những ý nghĩ ác độc nhất để phán đoán lòng dạ của Bạch Kính. Đây có thể coi như là một cách tự vệ kỳ lạ. Không đợi đối phương làm tổn thương mình. Chính mình sẽ tự làm mình tổn thương trước. Như vậy cho dù Bạch Kính có nói gì đi nữa, y cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Không khí giữa hai người lạnh lẽo tới cực hạn. Cũng may có Ngụy Trạch và Cận Ngôn tiến vào. Thì ra là Cận Ngôn sau khi nghe điện thoại xong, quay trở vào đã thấy Bạch Kính đút cháo cho Lý Thư Ý ăn. Nên đi tìm Ngụy Trạch. Cậu nghĩ Lý Thư Ý vừa mới tỉnh dậy tốt nhất là nên kiểm tra lại một chút. Ngụy Trạch đến bên cạnh Lý Thư Ý thấy trên bàn còn nửa chén cháo. Hỏi, đã ăn chút gì rồi? Ăn rồi. Âm thanh của Lý Thư Ý vẫn có chút nghẹn. Bây giờ cảm giác thế nào? Vẫn ổn, chỉ là đầu óc có chút choáng váng. Mệt rã rời. Lý Thư Ý cau mày. Y đã ngủ lâu như vậy. Tại sao bây giờ vẫn còn buồn ngủ? Ngụy Trạch biết đây là di chứng do cơn sốt cao để lại. Huống hồ hiện tại cơn nóng vẫn còn chưa dứt hẳn. Liền cười nói. Anh ngủ trước đi. Lát nữa tôi lại tới truyền dịch cho anh. Lý Thư Ý lắc đầu. Cậu kê cho tôi ít thuốc. Tôi về uống mấy ngày là được. Lý Thư Ý, Ngụy Trạch thở dài. Anh biết anh sốt tới bao nhiêu độ không? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Hôm nay tiêu tiền chưa? 2. Tôi là tổng tài và gần đây đây tôi cảm thấy rất kỳ lạ. 3. Sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. 4. Chú, xin ký đơn. Bệnh vặt thôi mà. Không cần nằm viện. Ngụy Trạch cũng bất lực. Nhưng Bạch Kính lại nhìn về phía cậu nói. Tùy cậu sắp xếp. Cậu nói khi nào xuất viện thì sẽ xuất viện. Ngụy Trạch sửng sốt đưa mắt nhìn qua Lý Thư Ý. Cậu gật gật đầu. Sau đó trực tiếp bỏ qua cái người có liên quan kia. Quyết định mọi việc theo ý của Bạch Kính. Lý Thư Ý cũng không vội. Bạch Kính muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi. Bây giờ y không muốn cãi nhau với hắn nữa. Cận Ngôn nhìn bộ dạng sắp không mở nổi mắt của Lý Thư Ý, nhỏ giọng nói. Chú Lý, chú ngủ đi. Để con hạ giường xuống cho. Lý Thư Ý gật gật đầu. Trước khi nhắm mắt vẫn còn nói với Bạch Kính. Chuyện trong công ty, cậu sắp xếp đi. Còn chuyện của chúng ta. Y dừng một chút, tôi xuất viện sẽ nói với cậu. Y không muốn để Bạch Kính nghĩ rằng y dùng bệnh của mình để níu kéo hắn. Lấy chút sức lực còn sót lại nhẹ giọng nói. Cậu đừng tới đây nữa. Lời vừa dứt, người cũng chìm vào giấc ngủ. Cận Ngôn nghe được câu nói cuối cùng kia. Sững sờ tại chỗ, cậu vừa mới nhìn thấy Bạch Kính cho Lý Thư Ý ăn cháo. Còn vui tươi hớn hở mà nghĩ hai người bọn họ rốt cuộc cũng làm lành với nhau rồi. Cậu say người có chút nghi hoặc mà nhìn Bạch Kính. Lại thấy sắc mặt của Bạch Kính ảm đạm đi rất nhiều. Cậu sợ tới mức cả người đông cứng lại. Vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Cách chương.